Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1088, đại chiến sắp nổi. Một chiêu phía dưới, mấy phần thắng bại, cũng quyết sinh tử, Lăng Vũ thắng, cho nên còn sống, Tuyệt Vô Tình thua, cho nên chết rồi. Toàn trường đều dùng đến kính sợ ánh mắt nhìn xem Lăng Vũ. Gri hít sâu một hơi. Thần chủ, rốt cục trở về. Hắn quỳ dạp trên đất. Cung cung kính kính. Trầm giọng quát. Cung nghênh thần chủ trở về. Còn lại mọi người theo sát phía sau. Quỳ sát nói. Cung nghênh thần chủ trở về. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Nhìn xem đến hàng vạn mà tính hướng mình quỳ lại người. Phất phất tay, tất cả đứng lên, hắn nhìn về phía anh. Anh cũng nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thời cơ đến, thời cơ đến. Lăng Vũ đi đến Chris trước mặt. Chris khom người cúi đầu. Chờ đợi Lăng Vũ mệnh lệnh, mang theo ngươi người, chúng ta đi. Chris sững sờ. Chợt phấn chấn không thôi. Quát, Thiên Sơn môn đồ, đại tập kết. Câu nói này, thuận không có dấu vết mà tìm kiếm đại đạo. Truyền khắp vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh Thiên Sơn môn đồ trong tay. Bọn hắn lúc này buông xuống trong tay sự tình. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trời núi gấp trở về. Đây là mỗi đời môn chủ chỉ có thể sử dụng một lần, đại tập kết. Ý vị này. Bọn hắn môn chủ muốn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Giữa bầu trời từng đạo lưu quang xẹt qua. Tại Thiên Sơn phương hướng hội tụ. Không bao lâu, Thiên Sơn bên trong, gần 10 vạn người xếp phương châm. Trùng trùng điệp điệp, thanh thế vô song. Chris có được thần cách. Dưới trướng thế lực cho dù tại chúng thần trời loại này địa phương. Cũng là số 1 số 2. Thần chủ. Chris hướng Lăng Vũ ném ánh mắt hỏi thăm. Lăng Vũ liếc nhìn một chút. Nhẹ gật đầu. Cùng hắn lúc trước xuất lĩnh quân đội tự nhiên là không so được. Bất quá làm bắt đầu. Đã đầy đủ. Ven đường. Còn sẽ có vô số người gia nhập. Hắn biết đến. Đi. Lăng Vũ chỉ nói một chữ. Liền phi thân lên. Mọi người đi theo. Gần 10 vạn người. Lít nhà lít nhít. Phô thiên cái địa, khí thế ngập trời càn quét tứ phương, khiến người ngạt thở. Chris không hỏi Lăng Vũ đi đâu. Lăng Vũ đi cái kia hắn liền đi đâu. Bất quá nhìn cái này phương hướng. Hắn ước chừng cũng đoán đến cái gì. Thần chủ đây là muốn đoạt lại thuộc về hắn vương tọa A. Một tòa rộng lớn trong cung điện, kim sắc vương tọa phía trên. Một cái tuyệt mỹ lãnh diễm nữ tử mặt không biểu tình. Túc hạ từng tôn khí tức kinh khủng cường giả quy sát. Bẩm báo thần nữ, hắn mang theo Thiên Sơn mà đến. Có người mở miệng, biểu lộ ngưng trọng, được xưng là thần nữ, nữ tử trầm mặc không nói. Mời dưới thần nữ lệnh, chúng ta tập kết đại quân, lại một lần nữa đem ra hỏa này đại rơi thần đàn. Mà lại lần này, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Có người sát ý nghiêm nghị, lại một lần đối mặt hắn. Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn trở lại quá khứ. Nói cho khi đó mình, lúc ấy không nên lưu thủ. Muốn đem hắn triệt để diệt sát, cũng sẽ không có hiện tại đại phiền toái. Tốt, vương tọa bên trên nữ tử rốt cục mở miệng. Nàng tầm mắt buông xuống. Lông mi nồng đậm như màn, đôi mắt như tinh thần, nàng thật sự là đẹp mắt cực kỳ, dù là so với anh cũng không kém bao nhiêu. Thanh âm của nàng dễ nghe vô cùng, nhưng cũng vô cùng băng lãnh, không mang một tơ một hào tình cảm. Lần này, ta sẽ đích thân xuất chiến. Thần nữ chậm rãi đứng dậy, lãnh đạm quan sát phía dưới, khí thế bệ nghệ, đại tập kết. Vâng, mọi người tiếng giống như sấm, khí thế ngút trời, từ từ hành trình, Lăng Vũ bay cũng không nhanh, hắn không vội, cũng không hoảng hốt, ven đường, Quả nhiên có người gia nhập, lớn mạnh đội ngũ. Lúc trước, hắn bị đánh rớt thần đàn. Có người thuận thế mà làm, nghiêng cả tộc chi lực đi tiến đánh hắn. Cũng có người trung thành cảnh cảnh, nghịch thế mà động, đi kiệt lực đối kháng cái trước. Kết quả thua, nhưng cũng tại Lăng Vũ cố gắng cuối cùng hạ bảo lưu lại hỏa trùng. Trải qua vô số năm tháng phát triển, bọn hắn trong bóng tối, lại lần nữa lớn mạnh. Lăng Vũ xuất lĩnh Thiên Sơn tiến về chúng thần trời cung điện trung ương. Không có che lấp, thanh thế to lớn, bọn hắn tự nhiên nghe hỏi mà tới. Theo đường xá chuyển rời, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Từ lúc mới bắt đầu 10 vạn người đến tới gần cung điện thời điểm, đã ngàn vạn trên dưới. Đen nghịt quân đội chiếm cứ 33 trọng thiên. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi ý. Áp lực vô hình tràn ngập ra. Đại đạo ba động, hư không vặn vẹo. Có người cản đường mà tới. Cản đường người, chết. Không biết là ai giống lên một tiếng. Ngay sau đó, ngàn vạn thiết kỵ gầm thét chấn thiên. Xé rách khung vũ, sát ý dòng lũ vọt tới. Ngưng tụ như thật, trong đó một người thực lực hơi yếu, đúng là trực tiếp bị sợ vỡ mặt. Mặt tướng khẩn cầu xuất chiến. Một người mặc màu đen giáp trụ nam nhân hướng Lăng Vũ xin đi giết giặc. Lăng Vũ gật đầu. Cái này nam nhân cao lớn mà anh tuấn, lăng lệ ánh mắt như là lưỡi đao, làm một thanh long văn hắc đao. Tên người chính là đao tên Long Chiến. Hắn cả tộc mà đến, trở thành Lăng Vũ chỉ huy một viên. Lần này, hắn muốn đền bù năm đó tiếc nuối. Năm đó thua, lần này, tuyệt sẽ không lại thua. Long Chiến cũng tu thành thần minh chi cảnh, chính là chúng thần trời số lượng không nhiều, lại thụ vạn giới chi tôn thần chỉ một trong. Hắn đối thủ bên trong cũng có một thần chỉ, tóc dài, độc nhãn. Độc ánh mắt chỉ cái gì cũng không nói. Hắn là tới cản đường. Hắn chỉ cần giết người. Trường thương như rồng, xuyên qua trời cao, trực tiếp liền đến Long Chiến trước mặt. Phảng phất sau một khắc liền muốn đâm vào ánh mắt của hắn. Long Chiến ánh mắt lom lom nhìn, biểu lộ không có chút nào ba động. Chung quanh thân thể tạo nên một tầng màu u lam gợn sóng. Mũi thương chạm tới tầng này gợn sóng liền rốt cuộc không thể đi vào mảy may. Đao quang nổ lên, chỉ nghe một tiếng cao vút long ngâm. Long Chiến đao văn lưu chuyển, đao ý bàng bạc như là sóng lớn vỗ bờ. Sóng lớn cuồn cuộn, nhất trọng tiếp nhất trọng. 99 nặng đao ý, thẳng vào cửu thiên, chết. Long Chiến hét to, đao quang trăm vạn trưởng. Hoành tuyệt thiên cùng địa, độc ánh mắt chỉ con người đột nhiên co lại, thu thương nhanh lùi lại, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng né tránh, nhưng cùng hắn tới mấy người khác liền không có vận tốt như vậy. Một cái bị chém ngang lưng, chết không toàn thây, còn có một cái bị dìm ngập tại trong ánh đao, thân thể bị đao ý vỡ nát, hài cốt không còn, độc ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Long Chiến. Biểu lộ ngưng trọng, trường thương tại hắn trong tay xoay tròn, mũi thương tản ra ánh sáng yếu ớt mang, một đầu như có như không ác giao hư ảnh hiển hiện. Hư ảnh vạn trượng, tiếng giống như sấm, Long Chiến quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, sau lưng ngàn vạn thiết kỵ đại quân sừng sững hư không. Long Chiến cảm thấy mình chậm trễ thời gian, một chiêu này. Giải quyết ngươi, hắn múa trường đao, long văn dâng lên, cũng là hóa thành vạn trượng thần long, toàn thân kim sắc, thần thánh vô cùng, một đao rơi xuống, long ngâm cao vút, hoàng kim thánh long gào thét một tiếng, đem kia ác dao xé thành vỡ nát, song long phía dưới, thương mang cùng đao quang giao hội, không trung phát sinh nổ lớn. Bạo tạc ánh lửa cơ hồ bao phủ đại nửa ngày khung. Oanh minh không dứt, đinh tai nhức óc, cực nóng khí lãng khuếch tán ra đến. Từng đợt ấm áp gió nóng phất qua mọi người hai gò má. Nhưng mà, ẩn chứa trong đó ba động cực độ khủng bố, để phía dưới đại lục chia năm xẻ bảy. Hư không trung xuất hiện vô số vết rạn, cỗ ba động này truyền bá hướng phương xa, dù không ngừng suy yếu, nhưng vẫn như cũ có thể để cho vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể cảm nhận được tim đập. Thình thịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.